Công Đức Ấn, chương 748, phiên ngoại, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 748, phiên ngoại 39. Chữ Liên Sần tại video bên trong nhìn qua bọn hắn vô số lần, hắn từng trở lại lão trạch gỡ xuống lão trạch treo bức họa kia giống tỉ mỉ xem, linh khí khôi phục về sau, bức họa kia đều rất giống một lần nữa sống lại, trên họa người cũng càng thêm tươi sống. Giống như là một giây sau liền muốn từ họa bên trong đi ra đến đồng dạng. Hắn còn nhớ rõ, năm đó hắn chỉ có 10 tuổi, hồi tổ trạch tế tổ lúc chịu một chút ủy khuất trốn đến gian phòng bên trong. Tiểu hài tử tương đối ra thích tìm đông tìm tây, sau đó liền thấy một cái bình thường cũng không phát hiện qua cửa, hắn đẩy cửa vào thấy được bức kia treo trên tường họa. Hắn xưng là tiên nữ đồ, cô gái trong tranh, giống như là mang theo một tầng ánh sáng nhu hòa, có kỳ dị trấn an sức mạnh tâm thần, hắn lúc đầu phi thường khó chịu tâm tình kém, bị một bụng từ ủy khuất cảm thấy trời đều sập nhưng mà nhìn thấy kia họa trung tiên tử tỉ tỉ tâm tình nháy mắt bình tĩnh trở lại, hắn đem họa gỡ xuống ôm bức họa kia ngủ thiếp đi. Về sau, hắn nghe được có người sốt ruột gọi hắn danh tự. Hắn đi ra cái kia thần bí phòng nhỏ, đang muốn ra đến bên ngoài đi lúc nhớ tới họa không có cầm, kết quả quay đầu nhìn lại, phát hiện cánh cửa kia biến mất. Chữ Liên Sần cho là mình đang nằm mơ, chẳng qua khi đó hắn buồn ngủ quá, cũng liền không có để ở trong lòng, mơ mơ màng màng ra ngoài phòng, bị người nhà ôm chặt lấy, về sau, hắn liền trở về đi ngủ. Hắn tưởng rằng đang nằm mơ. Chẳng qua sau đó hàng năm tế tổ, hắn đều sẽ tiến vào gian phòng kia thẳng đến 12 tuổi lúc hắn lần nữa thấy được cánh cửa kia. Về sau, hắn phát hiện hắn tâm tình chập chờn rất lớn thời điểm, liền có thể nhìn thấy cánh cửa kia, nhìn thấy tiên nữ đồ. Mà có một lần, hắn đi vào lúc trong nhà lái xe nữ nhi Tô Mạt cũng đi theo vào, đồng dạng thấy được bức họa kia. Tô Mạt tướng mạo cùng cô gái trong tranh có một tia tương tự, chính là cái mũi rất giống, cũng chính là nguyên nhân này, khiến cho hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn nhiều nàng hai mắt. Chuyện sau đó, mọi người đều biết, Tô Mạt thành tiểu tình nhân của hắn, mà hắn cũng ngầm đồng ý nàng chỉnh dung, chỉ là không cho phép nàng động cái mũi. Dần dần, Tô Mạt trên thân, liền có mấy phần tiên nữ cái bóng. Mà bây giờ, hắn biết vậy vẫn là Tô Mạt thân thể, nhưng cả người bề ngoài và khí chất đều phát sinh biến hóa kinh người, vẫn như cũ có thể trông thấy lúc trước hình dáng, nhưng cũng rõ ràng để hắn nhận thức đến, đây không phải là một người. Trên đài nữ tử chính là hắn từ nhỏ đã thích tiên nữ. Chưa từng nghĩ tới tiên nữ sẽ thật tồn tại, sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Loại này chân thực gặp mặt cùng nhìn video hình ảnh mang đến xung kích cũng là không tầm thường, đang nhìn video thời điểm, hắn có thể tê liệt chính mình kia là quay chụp góc độ vấn đề, tô đồ vấn đề, mới khiến cho nàng nhìn xem cùng hắn trong trí nhớ thần nữ giống nhau như đúc, mà bây giờ, những cơ kia đều chân đứng không vững. Nàng, chính là người trong bức họa, tựa như thấy được nàng qua đi kia gỗ sắp chết cảm giác đều giảm bớt rất nhiều, hắn thậm chí hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn thật gặp được nàng, vì lẽ đó, hắn chết cũng không tiếc. Nàng xem qua tới, nàng nhìn thấy hắn, cũng liền tại nàng ánh mắt nhìn qua một sát na kia chữ Liên Sần cảm giác một dòng nước ấm tuôn hướng toàn thân, hắn từ lẫm đông về tới mùa xuân cảm thấy ấm áp thanh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại giống là bị bóp lấy yết hầu người rốt cục có cơ hội thở dốc chữ Liên Sần kịch liệt ho khan, hắn từng ngụm thở, dùng hết toàn lực đi hô hấp trong cổ họng đều phát ra hô hố tiếng vang. Bên cạnh Liễu Tư Lễ đều sừng sốt người này thế nào? Đột phát tật bệnh, không ít người ánh mắt đều bị chữ Liên Sần hấp dẫn, chữ lão gia tử là trước khi mây tu chân trường học nhà tài trợ một trong, hắn góp 5 ức bởi vậy lúc này đang ngồi ở hàng phía trước quay đầu liền thấy nhà mình cháu trai tại kia xoay người ho khan, trong đầu còn lo lắng được không được. Thiên Huyền nhìn lướt qua, nói, không có việc gì, ho khan cái gì, không tổ chức không kỷ luật. Mà trên đài, Mục Cẩm Vân cùng Tô Lâm An lúc đầu làm danh dự hiệu trưởng trên đài nói chuyện nghe được bên dưới tiếng ho khan dữ dội, Mục Cẩm Vân hững hờ mà nói. Thế nào, vị học viên này tình trạng cơ thể không có vấn đề kịch liệt ho khan, là có cái gì bất mãn muốn biểu đạt? Hắn dừng một chút, còn là muốn lòe người. Thiên Huyền, Thiên Thọ A, lão đại không cao hứng, có sát khí. Chữ Liên Sần lúc đầu rất khó chịu, hắn vừa vặn như muốn chết đồng dạng, hiện tại mới sống lại, nhưng mà hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó, hết thảy khó chịu đều biến mất cả người còn lộ ra tinh thần phấn chấn, dung quang phiếm phát. Tầm mắt mọi người đều tập trung tại trên người hắn, Thiên Huyền càng là xanh xám khuôn mặt trong ánh mắt rõ ràng viết hắn ý nghĩ. Liền kém theo như đầu của hắn nói, còn không mau quỳ xuống nhận lầm. Chữ Liên Sần, hắn cũng không ngốc lập tức minh bạch hắn bị nhằm vào. Thực lực cường đại như vậy, còn muốn nhằm vào hắn người, không cần nghĩ cũng biết là ai, chính là trên đài Mục Cẩm Vân. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn còn có thể làm sao? Chữ Liên Sàn không kiêu ngạo không tự ti mà nói, ta vừa mới thân thể có chút không thoải mái, thật có lỗi. Quấy rầy mọi người, Tô Lâm An mỉm cười, không có việc gì, chú ý thân thể. Nàng nói xong, còn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người Mục Cẩm Vân. Cùng sử dụng thần niệm nói, đủ rồi a, cùng cái tiểu hài so đo cái gì. Mục Cẩm Vân, đây cũng là tiểu hài, kia là tiểu hài, đây cũng là tiểu hài, toàn diện đều là trẻ con, tiểu hài nhi là hộ thân phù đâu. Tô Lâm An, tính tuổi tác chẳng lẽ không phải. Tô Lâm An, mau đưa bản thảo niệm xong, ta muốn trở về chơi game. Chấm, Khoa Đầu Hỏa cùng Tiểu Bạch phụ hỏa. Đúng đúng đúng, Tô Lâm An trêu ghẹo Khoa Đầu Hỏa, ngươi xem náo nhiệt gì, ngươi lại không thể chơi điện thoại. Khoa Đầu Hỏa thở hồng hộc trả lời, ta có thể vây xem a, nó không thể tự kiềm chế chơi, có thể điều khiển chỉ huy Tiểu Bạch chơi. Mục Cẩm Vân toàn bộ hành trình mặt không thay đổi, dùng bình thản giọng nói niệm xong diễn thuyết bản thảo, sau đó chính là Tiểu Bạch cùng Khoa Đầu Hỏa, biến thành một trắng một đỏ hai đầu long, thủy long hỏa long đột ngột xuất hiện quanh quần trên không trung bay múa, vốn là cực độ rung động lòng người tràng diện, cũng không biết ai mở miệng hô một câu. Long ngâm tới một cái, cự long gào thét tới một cái, nháy mắt đem kia thần thánh lại duy mỹ hình tượng đánh vỡ, chỉ còn lại có toàn trường cười vang. Tiểu Bạch, anh, còn có hồng long đâu? Khoa Đầu Hỏa, phi, a, hồng long là gọi như vậy sao? Phi cũng có thể, phi phi phi, giống như càng đáng yêu vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền gặp hồng long há to mồm, phun ra một cái biển lửa, dọa đến hàng trước người nhao nhao lui lại, sau đó lại phát hiện kia hỏa một chút không nóng rực, trong biển lửa từng đóa hỏa liên tại không trung nở rộ, thỉnh thoảng rơi vào người lọn tóc chóp mũi, đem toàn bộ lễ khai giảng đẩy hướng cao trào. Sau đó chính là chia lớp, lớp cũng không có sớm thông chi, mà là hiện trường chia lớp. 520 người, tổng cộng chia làm 10 cái ban. Năm thứ nhất cũng không có cái gì lớp chọn hỏa tiễn ban, ban phổ thông phân chia, xa BC mấy cái đẳng cấp học trò đánh tan ngẫu nhiên phân phối, mỗi cái ban đều có một vị luyện khí kỳ tu sĩ trực ban chủ nhiệm, trong đó, lục viện viện trưởng cũng đi ra cùng mọi người lăn lộn cái quen mặt, đương nhiên, cùng mặt khác chung lão niên đoàn viện trưởng so sánh, hồng phù liền lộ ra nhất chi độc tú. Hẳn là sở tài nguyên truyền thế hiện tại còn rất trẻ nguyên nhân, nhập thế hồng phù ăn mặc cũng 10 phần thanh xuân tịnh lệ, tóc nàng chỉ đâm cái cao đôi ngựa, thân trên một kiện màu đỏ nghiêng vai cao eo mỏng áo len, hạ thân là cái bút chì quần, màu đen Martin giày, từ dưới đài đi lên nhìn càng có mãnh liệt thị giác hiệu quả, hiển nhiên chân dài 2m8, cách trương.